Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, quỷ ảnh hiện thân. Tàn bạo cao áp thống trị, xác thực sẽ bức bách người phản kháng. Lục Xanh tràn đầy cảm xúc nói, nhưng là phản kháng được rồi sao? Ngọc Linh Lung lộ ra một mặt đắng chát, chỉ cần đại trưởng lão tại một ngày. Phân ra hết thảy phản kháng đều là phí công, cho dù ta có siêu phàm chi cảnh tu vi lại như thế nào. Không có Huyền Linh Châu trợ giúp căn bản không có thể đột phá bất lão cảnh. Đại trưởng lão mới 800 tuổi, nàng có đầy đủ thời gian tại tông gia bồi dưỡng được một cái khác Huyền Linh Châu thủ hộ sứ. Mà ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tông gia hoàn thành Huyền Linh Châu giao tiếp. Một cái mới đại trưởng lão trở thành phân gia chúa tể mới. Phân gia, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Các ngươi liền không nghĩ tới đào tẩu. Trốn, chúng ta có thể chạy trốn tới chỗ nào? Chạy ra linh cảnh bộ tộc, bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần tại bản quan trì hạ bản quan liền có thể giúp các ngươi. Lục Xanh không phải một cái ái, tâm tràn lan người. Nhưng là một cái bảo vệ chính nghĩa người. Linh cảnh bộ tộc nhìn như một cái gia tộc, không phải là không một cái triều đình ảnh thu nhỏ. Đế hoàng bất nhân, bách tính khổ không thể tả. Nếu như đại vũ hoàng triều cũng làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ thân là Huyền Thiên phủ người sáng lập Lục Xanh đều muốn dẫn đầu lật đổ cái này mục nát hoàng triều. Tốt tại nhiều năm như vậy, triều bái đình mặc dù có một ít sâu mọt, có thể chỉnh thể một mực quan tâm dân sinh, xem bách tính vì con dân, mà Lục Xanh cũng một mực đang nỗ lực tìm ra dấu ở trong triều đình sâu mọt. Bắt một đầu, bóp chết một đầu, vô dụng. Ngọc Linh Lung cười khổ lắc đầu, linh cảnh bộ tộc cũng không phải là ở cái thế giới này. Mà là tại linh cảnh mật cảnh bên trong, linh cảnh mật cảnh trưởng khống tại chấp trưởng Huyền Linh Châu đại trưởng lão trong tay. Không có đại trưởng lão cho phép, ai cũng không thể xuất nhập linh cảnh mật cảnh, ngay cả chạy trốn đi đường đều bị phong kín rồi. Sao? Đúng vậy a, Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra cười thảm. Lần thứ nhất rời đi mật cảnh, ta mới biết thế giới bên ngoài xinh đẹp như vậy. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu là cả một đời đều đợi ở bên ngoài tốt bao nhiêu. Ngươi có thể lưu lại, chúng ta liên thủ, linh cảnh bộ tộc cũng không thể bắt ngươi thế nào. Đừng hoài nghi năng lực của ta, năng lượng của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như ta lưu lại, tộc nhân của ta làm sao bây giờ? Ta là phân gia hy vọng duy nhất, nếu như liền ta đều vứt bỏ phân gia. Vậy phân gia liền thật không có bất kỳ hy vọng gì. Người sống cả đời này không nên ích kỷ như vậy, không thể luôn muốn vì chính mình sống đúng không? Lục Xanh rất muốn lại khuyên nhủ Ngọc Linh Lung, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Người không có khả năng chỉ vì chính mình sống sót, coi như luôn miệng nói lấy người không vì mình trời tru đất diệt, cũng có thân nhân, cũng có bằng hữu. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Linh cảnh bộ tộc phụng mệnh thủ hộ Huyền Linh Châu, thánh nữ một mạch thủ hộ Thiên Linh Châu. Ta cha đã từng lưu lại mật ngữ, Huyền Linh Châu cùng Thiên Linh Châu 5000 năm tương dung. Năm đó thánh nữ một mạch xảy ra chuyện, linh cảnh bộ tộc kém chút giết tới Côn Luân Thánh Địa. Có này có thể thấy được, vô luận là Huyền Linh Châu vẫn là Thiên Linh Châu đối với linh cảnh bộ tộc đến nói cực kỳ trọng yếu. Không cho sơ thất, nhưng là lần này, ta nói cho đại trưởng lão Tiểu Nam đã mất tích sự tình. Nhưng đại trưởng lão lại dị thường trầm tĩnh, dĩ nhiên không có vội vã hỏi thăm Thiên Linh Châu hạ lạc. Cũng không có vội vã dùng Huyền Linh Châu cảm ứng Thiên Linh Châu chỗ. Mà là phái ba người chúng ta ra mật cảnh vì Ngọc Lâm Tiên báo thù. Điểm này trong mắt của ta cực kỳ khác thường. Sở dĩ ta phỏng đoán đại trưởng lão có thể biết Tiểu Nam hạ lạc, ngươi là nói là linh cảnh bộ tộc hạ thủ? Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc quát, ta không dám xác định, sở dĩ ta cần muốn trở về giúp ngươi điều tra một chút. Mà toàn bộ linh cảnh mật cảnh đều tại đại trưởng lão trưởng khống bên trong. Nếu có ngoại nhân chui vào thứ nhất thời gian liền sẽ bị phát hiện. Sở dĩ, chỉ có thể ta đi điều tra. Linh cảnh bộ tộc chỉ có 7 cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tăng thêm ta. Còn có Lâm Tiên, Lâm Tuyền, Lăng Ba. Cái cuối cùng là liền ta cũng không biết thân phận quỷ ảnh. Bây giờ Lâm Tiên, Lâm Tuyền, Lăng Ba đều chết rồi. Mặc dù ta trở về lại nhận quát lớn nhưng đại trưởng lão sẽ không xử phạt ta. Bởi vì nếu như liền ta đều chết rồi, chẳng lẽ muốn 3 vị quen thuộc sống an nhàn sung sướng trưởng lão tự mình xuất thủ à? Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta không thể như thế hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Ngươi định làm gì? Đem ta trọng thương, tốt nhất là cái kia loại khả năng mất mạng lại vừa vặn có thể để cho ta kéo dài hơi tàn cái chủng. Loại kia, Lục Xanh quay đầu, xem xét mắt phảng phất một đoàn thịt nhão giống nhau ghé vào cách đó không xa Lâm Tuyền. Lúc trước hắn thương thế liền rất phù hợp yêu cầu của ngươi. Tổn thương nặng như vậy còn có thể quỷ khóc sói gào. Ngọc Linh Lung sắc mặt biến hóa. Oán trách nhìn Lục Xanh liếc mắt, ta một nữ tử, ngươi muốn đem ta đánh được hoàn toàn thay đổi. Chỉ đùa một chút mà thôi. Lục Xanh đứng người lên phủi tay, muốn làm sao tổn thương. Ta đánh ngươi một chưởng được chứ, như thế thương thế không lừa được người. Ngọc Linh Lung lắc đầu, ngươi đâm ta một kiếm, đâm ngươi một kiếm, chỗ nào, bả vai, không, nơi này. Ngọc Lâm Tiên chỉ vào trái tim của mình vị trí. Ngươi không muốn sống nữa. Ta có thể đem trái tim chếch đi một góc độ. Ngươi một kiếm đâm xuống. Ta có thể dùng giả chết mà tránh thoát ngươi đánh giết làm lý do lừa qua đại trưởng lão. Ngược lại đang lấy trước ta trong gia tộc một mực nói võ công của ngươi tu vi tại bất lão chi cảnh. Mặc dù bọn hắn không tin, bất quá lần này cần phải tin. Ngươi một đánh giết trong chớp mắt Lâm Tuyền Lăng Ba hai người. Tăng thêm ta, một chiêu đánh giết 3 cái siêu phàm chi cảnh người chỉ có thể là bất lão cảnh cao thủ. Lục Xanh, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, có thể, bất quá ta còn thực sự có chút không xuống tay được. Ngươi muốn thật không xuống tay được đây mới, thực sự là hại chết ta. Nói, Ngọc Linh Lung đứng người lên. Hít sâu một hơi giang hai cánh tay, tới đi, xoẹt, tại Ngọc Linh Lung tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Lục Xanh tuyệt thế hảo kiếm hóa thành lưu quang đâm xuyên qua Ngọc Linh Lung lồng ngực. Miệng thảo luận không xuống tay được, thân thể cũng rất thành thật, một kiếm kia, rất quả quyết, Ngọc Linh Lung toàn thân run lên, trợn tròn tròng mắt ngơ ngác nhìn Lục Xanh. Phảng phất là thật bị một kiếm đâm giống như chết, lộ ra không dám tin biểu lộ. Huy, ngươi đừng dọa ta, không mang chơi như vậy. Lục Xanh lập tức đáy lòng máy động, vội vàng kêu lên, phốp, một miệng vết máu đỏ tươi phun tại Lục Xanh lồng ngực. Ngọc Linh Lung sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đổi ngươi, bị như thế thùng một kiếm. Không phải cái phản ứng này à. Nhổ, rút ra đi. Lục Xanh vội vàng rút kiếm ra. Ngọc Linh Lung nhanh chóng tại lồng ngực điểm mấy lần phong tỏa huyệt đạo. Nếu như ta tìm tới tiểu nam tung tích, ta nhất định nghĩ biện pháp đem nàng đón ra tới. Khoảng thời gian này, linh cảnh bộ tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, bảo trọng. Ngọc Linh Lung người nhẹ nhàng mà đi, Lục Xanh thở thật dài, thân hình lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai con bướm, ở trong màn đêm nhẹ nhàng nhảy múa, linh cảnh bộ tộc chỗ, Lục Xanh rất hiếu kỳ đâu. Ngọc Linh Lung che lấy lồng ngực, chật vật tại trong rừng rậm xuyên qua, mặc dù tránh đi trái tim yếu hại, mặc dù phong bế xung quanh mấy chỗ chủ yếu đại huyệt nói. nhưng như thế lớn xuyên qua tổn thương miệng không thêm với xử lý vẫn như cũ sẽ máu chảy không thôi. Chẳng được bao lâu, Ngọc Linh Lung lồng ngực đã bị máu tươi thấm ướt. Ngọc Linh Lung đi ra Tây Ninh phủ hoàn cảnh, xuyên qua một mảnh rừng rậm đi vào khung núi trùng điệp. Đột nhiên, Ngọc Linh Lung dừng chân lại, đôi mắt cũng nháy mắt âm trầm xuống. Một đạo như ẩn như hiện cái bóng xuất hiện tại Ngọc Linh Lung trước mặt, rộng lớn áo choàng đem người tới thân hình hoàn toàn che đậy. Mà một nháy mắt, Ngọc Linh Lung trên mặt hiện lên một trận kinh hoàng. Quỷ ảnh, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Lâm Tuyền cùng Ngọc Lăng Ba chết rồi. Quỷ ảnh thanh âm rất khô chát chát, tựa như là cổ xưa cửa gỗ khép mở phát ra khó nghe tiếng vang đồng dạng. Phải, ta đã sớm nói, Lục Xanh võ công tuyệt không phải Lâm Tiên nói siêu phàm nhập thánh. Có thể đại trưởng lão hết lần này tới lần khác không tin. Ba người chúng ta liên thủ, liền Lục Xanh một chiêu đều không tiếp nổi. Vì cái gì bọn hắn đều chết rồi, ngươi vẫn sống lấy, ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là sống sót a. Ngọc Linh Lung ngồi dậy, nhẹ nhàng rời che lấy lồng ngực tay, máu tươi từ kiếm thương miệng phi tốc tràn ra. Nếu không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ta rời đi trái tim, hiện tại ta cũng cùng Lăng Ba Lâm Tuyền bọn hắn một dạng. Đại trưởng lão có lệnh, nếu như thành công giết Lục Xanh cho Lâm Tiên báo thù, ngươi có thể sống, nhưng nếu như Lục Xanh không chết, liền tiễn ngươi lên đường. Quỷ ảnh thanh âm đạm mạc vang lên, chậm rãi rút ra một thanh dài nhỏ kiếm. Ngọc Linh Lung đôi mắt nháy mắt phát lạnh, nếu là không có thụ Lục Xanh một kiếm, nàng cùng quỷ ảnh còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ, mặc dù tránh đi yếu hại cũng đã mất đi sức tái chiến. Một trận chiến này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng coi như hẳn phải chết không nghi ngờ, Ngọc Linh Lung cũng không có tính toán ngồi chờ chết. Hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra trường kiếm. Ngươi còn muốn phản kháng? Ta vì bộ tộc xuất sinh nhập tử, coi như lần thất bại này cũng là đại trưởng lão khinh địch tội cùng ta có liên can gì? Ta kéo lấy tàn khu mà quay về, đại trưởng lão lại muốn giết ta. Ta nhất định phải sống sót nhìn thấy đại trưởng lão ở trước mặt chất vấn. Đại trưởng lão không muốn gặp ngươi, nàng chỉ muốn nhìn thấy thi thể của ngươi. Nửa câu sau lại nói ra thời điểm, quỷ ảnh đã xuất hiện sau lưng Ngọc Linh Lung. Một kiếm đâm ra, chính giữa Ngọc Linh Lung sau lưng. Két, oanh, một tiếng vang giòn, Ngọc Linh Lung quanh thân phảng phất hóa thành một chiếc gương giống nhau vỡ vụn biến mất. Tại sát na ở giữa, quỷ ảnh xung quanh vị trí thế giới hóa thành vô số tấm gương tạo thành thế giới giả tường. Mỗi một chiếc gương bên trong đều có một cái Ngọc Linh Lung. Mà dù ai cũng không cách nào xác định cái nào mới thật sự là Ngọc Linh Lung. Hư thực ở giữa, biến ảo khó lường. Hư, quỷ ảnh lạnh hư một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng vừa trốn, một đạo liên ly tự dưới chân dập dờn mở ra, phảng phất có một bãi bút tích từ quỷ ảnh dưới chân lan tràn ra. Bút tích lan tràn cực nhanh, trong nháy mắt quỷ ảnh chung quanh 10 trượng cự ly toàn bộ hóa thành không có nửa điểm tạp sắc. Thuần túy đen, Ngọc Linh Lung mắt thấy như thế, không dám có nửa điểm chần chờ. Một kiếm hướng quỷ ảnh đâm tới, nhưng quỷ ảnh thân thể phảng phất là hư ảo đồng dạng. Ngọc Linh Lung kiếm dĩ nhiên dễ như trở bàn tay xuyên qua quỷ ảnh. Không được. Ngọc Linh Lung đáy lòng báo động vừa mới dâng lên, đen kịt đại địa đột nhiên nhô ra vô số xúc tu. Ngọc Linh Lung còn muốn trở lại trong gương đi thời điểm, ngực miệng bị khiên động truyền đến một trận thông triệt nội tâm xé rách đau đớn. Mà chính là cái này một trận đau đớn, để Ngọc Linh Lung não hải xuất hiện chớp mắt trống không. Động tác cũng vì vậy chậm nửa chục. Cao thủ so chiêu, há có thể dùng người một nháy mắt sai lầm. Vô số xúc tu nháy mắt đem Ngọc Linh Lung bao khỏa quấn quanh, xa xa mây mù vùng núi Chi Đỉnh. Lục Xanh nhắm mắt cảm ứng. Đột nhiên, Lục Xanh mở mắt ra, tinh mang tại đáy mắt chảy qua, thân hình lóe lên, Lục Xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.